Hẹn người kiếp sau. Chương 22:22, Xuân Dược 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân mình nhu tế của Ngô Di Nương tựa hết vào lòng Trịnh Hàn. Ánh mắt đối với Chu Vân Nguyệt như mang ơn sâu tựa biển. 4 tháng rồi không được thị tầm. Cơ hội lần này thực sự quá tốt. Trịnh Hàn biết chắc bản thân mình bị trúng Xuân Dược. Hắn không thể đối với Ngô Di Nương lại có phản ứng mãnh liệt như thế. Thà là đối với Mạc Lưu Ly. Chuyện này còn có thể xảy ra. Trịnh Hàn liếc nhìn Mạc Lưu Ly. Ngắm nghía vẻ ung dung của nàng khi vừa uống rượu. Vừa đọc sách. Phong thái tao nhã. Điềm nhiên. Hài hòa với ánh trăng mờ ảo. Tròn trịa trên đỉnh đầu. Ham muốn trong lòng Trịnh Hàn dường như càng thêm mãnh liệt. Nhưng hắn vẫn không để chính mình mất đi lý trí. Trịnh Hàn nổi giận xô ngã Ngô Di Nương. Bàn tay to lớn đập xuống bàn khiến cho toàn bộ giáo đường trở nên im bặt. Ngô Di Nương sợ hãi quỳ dưới đất. Lấm lét nhìn Chu Vân Nguyệt rồi cúi đầu lắp bắp. Đại Vương, Ngô Di Nương gọi Trịnh Hàn. Đổi lại một cái tát như trời giáng của hắn. Gương mặt nàng ta in hẳn 5 dấu tay. Khóe miệng tóe máu. Ai cho phép ngươi hạ Xuân Dược vào thức ăn của bản vương? Toàn bộ giáo đường xôn xao. Mạc Lưu Ly cũng vô cùng sửng sốt. Quả nhiên để tranh sủng, những nữ nhân kia không màn bất cứ thủ đoạn nào. Hôm nay là Xuân Dược, có phải ngày mai sẽ là Độc Dược không? Trịnh Hàn gằn từng chữ, nắm lấy quai hàm nhỏ bé của Ngô Di Nương. Ánh mắt sắc lạnh khiến nàng ta không rét cũng run. Chu Vân Nguyệt thấy mục đích của chính mình đã đạt được. Giả ngây ngô lên tiếng. Đại Vương, thiếp nghĩ chuyện này có uẩn khúc. Ngô Di Nương vừa dâng bánh cho người. Nếu nàng ta hạ dược, vậy chẳng phải lại ông tôi ở bụi này. Lời này của Chu Vân Nguyệt vô cùng có lý. Khiến Trịnh Hàn khựng lại một chút. Chu Vân Nguyệt quan sát thái độ của Trịnh Hàn một chút. Lại tiếp lời. Ngô Di Nương, bánh của ngươi đã qua tay những ai? Ngươi nhớ không? Ngô Di Nương sợ đến nỗi nước mắt đầm đìa. Run rẩy thưa. Bẩm Chu Vương Phi. Tiện thiếp để ở thiện phòng. Lúc này, từ trong đám đông đang xôn xao ở giáo đường, một nữ đầy tớ chạy sộc ra, quỳ rạp dưới đất khóc lóc. Đại Vương tha mạng, là nô tỳ không trông coi cẩn thận. Chiều nay, trước khi mở tiệc, Mộc Trầm cô nương có đến thiện phòng. Cách chương.